Tiên tử xin tự trọng. Chương 629, cô ra xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ngồi trên lưng Vũ Thường, Tần Dịch vô cùng không được tự nhiên. Hắn cưỡi qua Đằng Xà, cưỡi qua Thừa Hoàng, nhưng đó đều là hình thái bản thể, thật sự không có cưỡi hình người bay qua. Luôn cảm giác đây là đang ức hiếp tiểu cô nương. Eo thon một tay có thể nắm kia cõng một đại nam nhân. Trên thị giác thật sự là luôn sợ liệu có đem nàng ngồi gãy hay không. Thật ra Vũ Thường người ta là một huy dương hậu kỳ. Đừng nói cõng một nam nhân, cho dù cõng một ngọn núi nhỏ cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là trong lòng cảm giác quái dị mà thôi. Quả nhiên người vẫn là bị thị giác ảnh hưởng. Lúc trước Dạ Linh còn nhỏ hơn nhiều. Chẳng qua là biến ra bộ dạng đại xà, cưỡi liền không có cảm giác gì. Nghiêm túc mà nói, lúc trước mới là kỳ quái. Chấm, nhưng cái này vẫn là rất cái kia a, cưỡi trên lưng. Thân trên bám vào, hai tay không biết để như thế nào. Chung quy không đến mức đi ôm cổ người ta a. Vậy liền nên ôm phía dưới một chút. Đó là bộ vị gì? Cũng may đã là vợ chồng. Nếu không làm sao ôm a, cho dù là vợ chồng. Cái này cũng rất xấu hổ. Sợ bị người nhìn thấy đấy. Từ phía sau nhìn lại, Vũ Thường phần gáy đều đỏ rồi. Hai vợ chồng một đường vù vù mà bay vào trong. Ngay cả một câu cũng không có nói qua. Cảm giác xấu hổ đầy đầu hòa tan cảm thụ đối với hoàn cảnh. Tần Dịch qua một hồi mới chú ý tới. Bình chướng vốn hẳn nên áp lực vô cùng lớn. Lại tại thời điểm Vũ Thường vỗ cánh bay vào áp lực toàn bộ tiêu tan. Giống như bản thân Vũ Thường chính là lệnh bài thông hành. Triệt tiêu cấm chế nào đó, công kích hoặc mê loạn trước kia giấu ở các nơi ẩn mà không phát. Cũng đều lặng yên không một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này, Tần Dịch nhỏ giọng hỏi, nói cách khác trước kia ta muốn các ngươi dẫn ta tiến vào. Cũng là phải thông qua loại phương thức này, Vũ Thường đỏ mặt nói. Đương nhiên, cho nên Vũ Nhân căn bản cũng không sẽ mang người ngoài tiến vào. Chỉ có phu quân của mình mới có thể a, được rồi. Tần Dịch thậm chí không biết cái này có tính là vô tâm trồng liễu hay không. Nếu không cùng Vũ Thường có loại dây dưa này, sợ là căn bản vào không được. Ngươi lấy cái gì trao đổi có thể đổi được Vũ Nhân muội tử chịu dùng loại tư thái này cõng ngươi vào. Nằm mơ đấy, Lưu Tô đang nói, trách không được dùng từ bất nghi chi năng. Cũng sẽ đoán sai nơi này là tạo hóa tự nhiên dẫn đến. Thực tế đây là lợi dụng hải dương chi lực mà bố trí kỳ trận. Trận tâm chính là kiến mộc, loại kỳ trận này cấp bậc quá cao. Hầu như có thể xem là cấp thái thanh, có thể nói là trận pháp mạnh nhất mà ta một lần nữa xuất thế đến nay bái kiến. Từ bất nghi khám không phá, tưởng là tạo hóa tự nhiên không kỳ lạ. Cấp thái thanh, nói kinh hãi, giống như cũng không tới khai thiên tích địa như bức như vậy a. Nhưng nghĩ kỹ cũng không sai. Kiến mộc làm hạch, sử dụng hải dương, cho dù không đến thái thanh, cũng tuyệt đối là cấp bậc vô tướng đỉnh phong rồi. Trách không được ngăn cách hai bên, ngoại trừ đi đường tắt vị diện ra, ai có thể thông hành, dù là những đại năng vô tướng kia cũng không có khả năng xông qua nơi đây. Cho nên đã trở thành cấm khu mấy vạn năm, cũng là chuyện có thể lý giải. Cũng may loại này thuộc về trận pháp cố định, khẳng định không thể thả đến trên lục địa sử dụng, nếu không ai có thể đối kháng. Tần Dịch đang suy nghĩ, chỉ trong chốc lát như vậy, Vũ Thường đã cõng hắn bay qua ngàn dặm, cảnh sắc phía trước có chút sáng rõ, rốt cuộc không còn là tình cảnh sóng gầm ngập trời, mây đen buông xuống, khu bình chướng bên ngoài này. Trọn vẹn dày ngàn dặm, Tần Dịch không biết nếu như không có Vũ Thường cõng, chính mình xông vào, có thể đi mấy dặm. Tình huống tốt nhất là giống như một vị tiền bối hãm trong loạn trận đá ngầm trăm năm ra không được. Tình huống xấu nhất đại khái chết cũng không biết chết như thế nào a, ngàn dặm ngăn cách. Rốt cuộc đi qua, phía trước trời cao biển rộng, lại lần nữa khôi phục sáng sủa, với thị lực của Tần Dịch. Đã có thể xa xa trông thấy phần cuối biển trời phảng phất có bóng dáng xanh biếc. Chẳng qua là thật sự quá xa. thấy không rõ lắm, đó có lẽ chính là kiến mộc a, cây có lẽ là rất lớn. Phạm vi thân cây tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn một tòa sơn mạch. Độ cao nói không chừng có thể đạt tới vạn nhận, nhưng cho dù cây lớn như vậy, hắn đang ở trên trời trong mây dõi hết tầm mắt lại chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Như là ảo ảnh, có thể tưởng tượng trên thực tế cách nhau còn rất xa. Nói không chừng xa đạt vạn dặm, thế nhưng khí tức sinh mạng dồi dào mênh mông, ở chỗ này cũng đã mơ hồ có thể cảm giác được. Hô hấp một ngụm chính là tâm thần sảng khoái, thậm chí có thể cảm thấy đối với tu hành đều có chút trợ giúp mơ hồ. Giờ khắc này Tần Dịch thậm chí có chút cảm động, phảng phất xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, vượt qua trăm sông ngàn núi, vượt qua bờ biển, bay qua mây núi, mục tiêu truy tìm rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Tần Dịch biết rõ cho dù là vũ nhân tộc cũng không thể tới gần kiến mộc. Chẳng qua là ở phụ cận, cái gọi là phụ cận có thể là khu vực vạn dặm. Nhưng cái này không quan trọng, nhìn thấy là tốt rồi. Không còn là xa xôi không lường được, nếu như đã ở trước mắt, luôn có cơ hội đấy. Tần Dịch thử phóng ra thần niệm, lại phát hiện không cách nào tới chỗ xa. Hắn thu hồi thần niệm, âm thầm trầm ngâm, loại tình huống này là có thể lý giải đấy. Nơi này là khái niệm cấm địa, đối với thần niệm tất nhiên sẽ có hạn chế, nếu không quá dễ dàng phát sinh chuyện không lường được, nhưng cái này có nghĩa là... Hồn thể như lưu tô cùng chó ở chỗ này chế ngự rất nặng. Không thể dựa theo thực lực thông thường suy tính rồi, chẳng qua là lưu tô cùng chó đều tương đối đặc thù. Không biết có thể đột phá hạn chế này không? Còn chưa kịp cùng lưu tô trao đổi ý kiến, liền nghe thấy Vũ Thường nói. Phu quân, chúng ta đã đến, thanh âm kia xấu hổ vô cùng, nói đều giống như đang phát run. Tần Dịch phục hồi tinh thần. Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới là một hòn đảo rất lớn, dọc theo hòn đảo có đài quan sát, có từng tốp vũ nhân muội tử đóng giữ, trông thấy trên trời có người bay tới, không ít vũ nhân đều dương cung lắp tên hướng lên chuẩn bị. Rất nhanh nhìn thấy là thánh nữ nhà mình, cõng một người nam nhân, tay của nam nhân đặt ở các vũ nhân muội tử trợn mắt há hốc mồm. Có người tay run lên, mũi tên đều bắn ra rồi. Cũng may một mũi tên tay run này hữu khí vô lực siêu siêu vẹo vẹo. Đong đưa rơi vào trong biển, bầu không khí một mảnh yên tĩnh, Vũ Thường mặt nóng đến mức chỉ sợ có thể rán trứng rồi. Nổi giận nói, đều nhìn làm gì, mở trận để cho ta đi vào a-a-hát, lập tức có một muội tử luống cuống tay chân mà khởi động một cơ quan nào đó. Màn mỏng mơ hồ bao quanh hòn đảo mở ra một kẽ hở. Vũ Thường mang theo Tần Dịch nhanh chóng xông vào. Trong đảo vô số vũ nhân chạy ra. Trong đó còn có tiểu hài tử. Mỗi người tay đặt lên trán che nắng. Nhìn lên trời ăn dưa vây xem. Còn chưa tới mặt đất. Tần Dịch liền chật vật chính mình nhảy xuống rồi. Hắn biết mình phạm phải một sai lầm lớn. Vũ Thường cõng hắn tiến vào. Chỉ cần thông qua bình chướng ngàn dặm kia là được, đến bên trong hắn đương nhiên có thể tự do hành động đấy. Lúc này liền nên xuống chính mình bay, nhưng khi nhìn thấy kiến mộc nghĩ sự tình, hoàn toàn đã quên chuyện này. Vũ Thường coi hắn là trời, căn bản sẽ không nhắc nhở hắn. Phu quân muốn để nàng cõng liền cõng a cũng rất ân ái không phải sao. Kết quả là ở trước mặt vô số vũ nhân. Cưỡi thánh nữ nhà các nàng xuất hiện, Tần Dịch cũng là trên mặt nóng rát đấy. Thiếu chút nữa cho mình hai cái tát, tạo hình xuất hiện của cô gia này thật sự quá chói mắt. Hắn rất hoài nghi các vũ nhân muội tử ở đây đời này đều không thể quên được. Cái kia, Tần Dịch chỉnh lý đầu tóc bị gió thổi loạn, phủi phủi thanh sam, cố gắng duy trì một tạo hình có phong độ, chắp tay thi lễ, thần châu nhân tộc Tần Dịch. Mang theo thê tử Vũ Thường về nhà mẹ đẻ, bái kiến chư vị tỷ, tỷ cái gì, tỷ muội, đại tiểu gì, Tần Dịch kẹt rồi, chợt phát hiện không biết xưng hô như thế nào. Gió biển thổi qua, lá cây trong đảo phất phơ, bầu không khí một mảnh yên tĩnh, đám vũ nhân lớn nhỏ nháy mắt nhìn Tần Dịch, cả buổi mới có một tiểu hài tử nói, mụ mụ, hắn không có cánh, thật khó coi, máy nói bị mở ra. Lập tức liền có những tiểu hài tử khác hòa cùng. Hắn thanh âm nói chuyện thô thô, không êm tai, tóc hắn là đen đấy. Lăn qua bùn hay sao? Y phục xanh kia là rong biển biến thành sao? Hắn có thể là thảo thanh trùng. Xuất giá là như vậy sao? Vậy ta không bằng uống nước. Một giọt mồ hôi lặng lẽ từ trên trán Tần Dịch nhỏ xuống. Gân xanh nổi hai cái. Chỉ có thể gượng cười. Rõ ràng là đã đến nữ nhi quốc. Vì sao cùng trong tưởng tượng không đồng dạng? Chẳng lẽ không phải nên có một đám ngự tỷ xinh đẹp nâng cằm đùa giỡn? Tiểu lẳng lơ, có ở đó không? Xem kê nhi, lúc bầu không khí đang loạn, rốt cuộc có giọng nữ nhu hòa từ đằng xa ung dung truyền đến. Đều vây quanh làm gì? Làm việc của mình đi. Vũ Thường, mang phu quân của ngươi tới gặp ta. Vũ Thường lập tức kéo Tần Dịch, xông vào sâu trong đảo. Hách Trương,